Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn về phía trước huyết vụ, một mặt kinh ngạc, lại còn sống, quá bất khả tư nghị. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí, hóa thành tu la thần thân ảnh, hướng phía trước, lần nữa vọt tới. Huyết vụ đầy trời tản ra, có một đạo hư ảo lôi đình thân ảnh, cầm một cái lôi đình mảnh vỡ, một mặt kinh hoàng, giờ phút này, đang nghĩ trốn hướng nơi xa, đây chính là lôi đình thần vương nguyên thần, xem ra, hẳn là cái này lôi đình mảnh vỡ, cứu đối phương một mạng, bất quá, còn chưa kịp thoát đi đâu, liền bị Lâm Hiên tu la thần huyễn ảnh, một trưởng bắt lấy, tha mạng, công tử tha mạng, lôi đình thần vương giờ khắc này, cái kia bên trong hay là đỉnh phong thần vương, hắn khóc ròng ròng, bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tu La huyễn ảnh nhanh chóng trở về, đem lôi đình thần vương đưa đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên nhìn kia lôi đình mảnh vỡ một chút, mang theo kinh ngạc, thứ này không tầm thường, đây cũng là một cái thần binh mảnh vỡ, bất quá không phải bình thường thần binh, hẳn là hai bước thần vương sử dụng nhị phẩm thần binh, khó trách có thể tại kiếm khí của hắn phía dưới sống tới. Đây là hai bước thần vương lực lượng bảo hộ đối phương. Lâm Hiên lập tức liền đem thứ này đoạt lại, chuẩn bị ném cho con cá nhỏ luyện hóa. Hóa thành lực lượng về sau, còn có thể để hắn võ thần thể, lần nữa tăng lên, về phần cái này lôi đình thần vương đi, Lâm Hiên cũng không tiếp tục dự định giết đối phương, hắn có một cái kế hoạch, hắn thi triển luân hồi mắt, hắn chuẩn bị khống chế đối phương, đem đối phương biến thành hắn khôi lỗi, cứ như vậy, hắn liền có thể, trực tiếp khống chế một cái môn phái cường đại, dùng môn phái này, vì hắn đến tìm hiểu tin tức, mặc dù Cố Thanh Ca giúp hắn, thế nhưng là, hắn cũng không thể, hoàn toàn tin tưởng đối phương, thần phục, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt. Nháy mắt liền khống chế lôi đình thần vương, sau một khắc, lôi đình thần vương thần, tình trở nên vô cùng cung kính, hắn quỳ trên mặt đất, nói, bái kiến công tử, đứng lên đi, khôi phục thân thể. Lâm Hiên vung tay lên, xa xa những cái kia huyết vụ bay tới, một lần nữa rơi vào, cái này đạo ảo ảnh trên thân, nháy mắt sau đó, lôi đình thần vương thân thể, một lần nữa ngưng tụ ra, thủ đoạn này, có chút nghịch thiên, lôi đình thần vương, thần sắc càng thêm cung kính, cũng không dám lại có cái gì bất mãn. Cố Thanh Ca thì là mặt mũi tràn đầy rung động, toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, nhanh đến nàng đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Kết quả cuối cùng, lôi đình thần vương mặc dù không chết, nhưng là lại trở thành một cái tù nhân, vẫn là để người khó mà tin được. Cố Thanh Ca hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, thần sắc đều có chút biến hóa, trở nên có chút kính sợ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, công tử, thực lực của ngươi, chương 8908, trưởng khống tiên tông. Tiên điện đại nhân chi nộ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe tới đối phương hỏi thăm, Lâm Hiên cười nói, ta thiên phú còn có thể vượt cấp chiến đấu. Cố Thanh Ca nghe xong, không còn gì để nói, thiên phú như vậy, có thể sử dụng có thể tới hình dung sao? Kia là tương đương có thể, đây là nghịch thiên, có được hay không? Đây là vượt qua bao nhiêu cảnh giới, đang chiến đấu a? Hắn cũng không dám tưởng tượng, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên trên thân khẳng định có cường đại vô cùng át chủ bài, sức chiến đấu mới có thể như thế nghịch thiên đi, chỉ là lá bài tẩy này là cái gì, nàng cũng không rõ ràng, bất quá nàng cũng kích động lên. Lâm Hiên càng cường đại, kỳ thật đối với nàng mà nói càng nhiều chỗ tốt, nàng cùng Lâm Hiên đến từ cùng một môn phái, hai người là minh hữu nha. Sau đó mặc kệ là bắt lấy kiếm thần thú hay là cứu trợ sư tôn của nàng, đối phương đều là một cái cường đại trợ lực. Công tử, người trước cùng ta về môn phái đi, chúng ta hào hào kế hoạch một phen, trước bắt kiếm thần thú. Cố Thanh Ca mời được, Lâm Hiên lại là lắc đầu, cự tuyệt. Hắn nói, không, đi trước lôi đình tiên tông, ta khống chế lôi đình thần vương, liền tương đương với khống chế lôi đình tiên tông, ta chuẩn bị lợi dụng toàn bộ lôi đình tiên tông lực lượng đến tìm kiếm, cũng tốt. Cố Thanh Ca gật gật đầu, nàng coi là đối phương là muốn tìm kiếm kiếm thần thú đâu, Lâm Hiên mục tiêu cũng không phải là, mà là hắn cần thiết những tài liệu kia, đương nhiên còn có đại long kiếm mảnh vỡ tin tức. Sau đó, một đoàn người liền rời đi, từ lôi đình thần vương, tại phía trước dẫn đường, ba người hóa thành ba đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, hậu phương lại có một ít người, chạy tới, những người này, đều là xem náo nhiệt. Bọn hắn nghe tới, nơi này có lôi đình thanh âm, biết, cái này bên trong chính là động thủ địa phương. Bọn hắn nhanh chóng chạy đến, chờ bọn hắn đi tới thời điểm, lại sửng sốt, bọn hắn phát hiện, người nơi này đã biến mất, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kia tiểu tử, đã bị đánh giết sao? Ta đã sớm biết, là cái dạng này, hắn chính là một con kiến nhỏ, làm sao có thể, là lôi đình thần vương đối thủ đâu, chỉ sợ là bị một chiêu, miểu sát đi, không có khả năng. Có người nói, kia tiểu tử mặc dù không mạnh, thế nhưng là, đứng sau lưng, là Cố Thanh ta, Cố Thanh ta thực lực, cũng là đỉnh phong thần vương, không có khả năng, nhanh như vậy lạc bại. Thế nhưng là, cái này bên trong cũng không có đại chiến cảnh tượng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu. Những người này nghị luận ầm ĩ, trong đó có một thân ảnh, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn chính là Bát Hoang Thần Điện một thiên tài. Trước đó, đấu giá hội thời điểm, hắn ngay tại, hắn cho Bát Hoang Thần Điện, truyền lại qua tin tức, sau đó, hắn một đường đi theo dõi Cố Thanh ta, đi tới cái này bên trong về sau, lại phát hiện, Cố Thanh ta biến mất không thấy gì nữa. Trận chiến đấu này, cũng cực kỳ quỷ dị, hắn lại lấy ra một cái truyền âm phù, đến truyền lại tin tức, đồng thời, còn đặc biệt tiêu chú một đạo tin tức, đó chính là, Cố Thanh ca bên người, xuất hiện một người trẻ tuổi này, rất là thần bí, sau đó, Bát Hoang Tiên Điện cái này một thiên tài thu hồi truyền âm phù, bay về phía phương xa. Bát Hoang Tiên Điện ở cái thế giới này, là đỉnh tiêm môn phái, có thể nói là cự vô bá, môn phái bên trong, có hai bước thần vương, mà lại, không chỉ một, trừ lão tổ cấp bậc, hai bước thần vương bên ngoài, lại còn có một người trẻ tuổi, cũng đến hai bước cảnh giới, người trẻ tuổi này, là bọn hắn Bát Hoang Thần Điện Vinh Quang, được xưng là, trẻ tuổi tiên điện đại nhân. Giờ phút này, tại Bát Hoang Tiên Điện, một cái cực kỳ cổ lão, huy hoàng trong cung điện, truyền đến, một đạo bất mãn thanh âm, các ngươi những người này, là phế vật sao, bao lâu thời gian rồi, còn không có tìm được, kiếm thần thú tung tích sao, ta muốn các ngươi để làm gì, thanh âm lạnh thấu xương, mang theo vô thượng thần uy, trong đại điện, quỳ không ít người, những người này, vậy mà đều là cường đại thần vương, phải biết, dạng này thần vương, mặc kệ ở nơi nào, kia cũng là một phương cường giả, là để vô số người, ngưỡng vọng tồn tại, thế nhưng là, giờ phút này đâu, bọn hắn vậy mà tất cả đều quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, một mặt hoảng sợ, đây thật là quá bất khả tư nghị, mà tại những người này phía trước, đứng một thân ảnh, người này, người mặc cổ lão đạo bào, trên thân trán phóng, óng ánh vô cùng khí tức, ngập trời thần uy, ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành nhật nguyệt tinh thần, trên mặt hắn, càng là có một đạo hỗn độn khí tức, đem toàn bộ khuôn mặt bao phủ, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng, hiển hiện, con mắt này thâm thúy khó lường, giống như chư thiên tinh không, người trẻ tuổi này, khí tức trên thân rất mạnh, hoàn toàn áp đảo, cái khác thần vương phía trên, hắn chính là Bát Hoang Tiên Điện, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, cũng là một tôn hai bước thần vương, nguyên lai, cái này cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân, cũng đang đánh kiếm thần thú chủ ý, chỉ bất quá, hắn phái rất nhiều thần vương, đi tìm kiếm, kết quả, tốn hao không thiếu thời gian, vậy mà một điểm manh mối đều không có, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, một cái quỳ thần vương nói, đại nhân, lấy thực lực của ngài, căn bản cũng không cần, kiếm thần thú trên thân kiếm đạo a, cái kia kiếm thần thú mạnh hơn, cũng chỉ là một cái đỉnh phong thần vương, ngay cả hai bước đều không phải, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trẻ tuổi tiên điện đại nhân, nhất định phải tìm tới kiếm thần thú, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, sắc mặt âm trầm xuống, một áp lực đáng sợ, từ trên người hắn nổi lên, trước đó hỏi thăm cái kia thần vương, như bị sét đánh, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn hóa thành mưa máu, tại không trung bay lả tả, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tha mạng a, đại nhân tha mạng, ta sai, thê thảm thanh âm, tại trong đại điện tiếng vọng, còn lại thần vương, quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, càng thêm lợi hại, nhưng là, lại không có bất kỳ người nào, dám nói cái gì, bọn hắn liền phảng phất, không nghe thấy cái này tiếng kêu thảm thiết đồng dạng, thẳng đến qua rất lâu, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, mới thu hồi thủ trưởng, tiếng kêu thảm kia biến mất, thụ thương cái kia thần vương, một lần nữa ngưng tụ thân thể, lần nữa quỳ rạp xuống đất, lần này, hắn cũng không dám lại nói thêm cái gì, tra tấn đối phương, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, tâm tình lúc này mới tốt một điểm, hắn lạnh lùng nói, ta làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích sao, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, kiếm thần thú kiếm đạo, với ta mà nói, tự nhiên không dùng, bất quá, cái này kiếm đạo, có lẽ có thể gây nên, đại long kiếm mảnh vỡ cộng minh, ta muốn hắn, tự nhiên là vì, tìm kiếm đại long kiếm a, đây chính là thiên hạ năm kiếm lực lượng, nếu như ta có thể được đến, thử vấn thiên hạ, ai vẫn là của ta đối thủ. Nguyên lai, đây mới là tiên điện đại nhân mục đích, hắn cũng đang tìm kiếm, đại long kiếm mảnh vỡ, chỉ là, một mực không có quá nhiều manh mối, ngay lúc này, trên người hắn, có một đạo quang mang sáng lên, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, vung tay lên, một cái truyền âm phù, ra hiện ở trong tay của hắn, hắn tiếp thu bên trong tin tức, sau một khắc, hắn lần nữa khẽ nhíu mày, bên trong tin tức nói là, phát hiện Cố Thanh ca tung tích, Cố Thanh ca xuất hiện tại, thiên tiên các đấu giá hội bên trên, bên người còn nhiều một cái, thần bí người trẻ tuổi. Về sau, hai người rời đi thiên tiên các, bị lôi đình lão tổ truy sát, lại về sau, liền không có có tin tức gì, Cố Thanh ca, cũng là trẻ tuổi tiên điện đại nhân, mục tiêu một trong, bọn hắn Bát Hoang Tiên Điện, tại nhiều năm trước, bắt lấy Cố Thanh ca sư tôn, bọn hắn cảm thấy lão gia hỏa này khẳng định nắm giữ Đại Long kiếm mảnh vỡ một chút manh mối. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực tra tấn đối phương, ý đồ đạt được cái này manh mối, nhưng lão gia hỏa kia thật là cái xương cứng, đến bây giờ đều không có mở miệng. Trẻ tuổi đại nhân, nghĩ phải bắt được Cố Thanh Ca, nhìn xem có thể hay không tìm tới đột phá. Nhưng là cái này Cố Thanh Ca a, 10 điểm giảo hoạt, mỗi một lần đều có thể chạy thoát, không nghĩ tới lần này lại trốn. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Cố Thanh Ca bên người vậy mà nhiều một người trẻ tuổi, người này là ai, hắn phải hào hào chú ý một phen. Còn có cái này Lôi Đình Thần Vương vậy mà cũng dám đánh Cố Thanh Ca chủ ý, thật đúng là không biết sống chết. Chương 8909, hấp thu cổ lão môn phái nội tình, đột phá. Kế tiếp theo dò xét Cố Thanh Ca tình huống, đồng thời nghiên cứu thảo luận một chút bên người nàng người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thân phận gì, còn có giáo huấn một chút Lôi Đình Thần Vương, cho hắn biết Cố Thanh Ca là ta nhìn trúng mục tiêu, hắn muốn dám động thủ nữa cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân phân phó nói, thủ hạ người mau chóng rời đi, đi hành động. Một bên khác, Lâm Hiên đi theo Lôi Đình Thần Vương đi tới Lôi Đình Tiên Tông. Cái này Lôi Đình Tiên Tông cũng là trên thế giới này mạch đại môn phái, mặc dù không phải tốt nhất nhất, cũng coi là cự dưới đầu siêu giai môn phái. Dù sao trong môn phái có Lôi Đình Thần Vương loại này 99 giai đỉnh phong thần vương. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy Lôi Đình Thần Vương trở về, Tiên Tông bên trong những đệ tử kia nhao nhao bái kiến. Lôi Đình Thần Vương khẽ gật đầu, sau đó cung kính đem Lâm Hiên mời đi vào. Lâm Hiên cảm ứng một chút nơi này lực lượng không sai, hắn vừa vặn có thể tại cái này bên trong tu luyện một phen. Hắn đối Lôi Đình Thần Vương nói, tiếp xuống ta cho ngươi mấy cái nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm kiếm mấy dạng này vật liệu. Thứ hai, tìm kiếm một chút Đại Long kiếm mảnh vỡ manh mối. Lôi Đình Thần Vương tự nhiên không dám có chút cự tuyệt, hắn tranh thủ thời gian động dùng cả cái lực lượng của môn phái vì Lâm Hiên tìm tòi, mà Lâm Hiên thì là bắt đầu điều động hấp thu cả cái lực lượng của môn phái. Đây cũng là một cái siêu giai môn phái, dùng tới tu luyện tài nguyên vô cùng nhiều. Lâm Hiên trực tiếp tiến vào một cái cổ lão trong cung điện, hắn mở ra to lớn trận pháp, trong trận pháp có rất nhiều thần mạch, còn có đại lượng thần tinh cùng các loại thiên tài địa bảo. Giờ phút này thông qua trận pháp chính liên tục không ngừng địa tràn vào đến Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên thi triển võ thần quyết nhanh chóng hấp thu, trong nháy mắt một năm qua đi, Lâm Hiên tu vi tăng lên tới 51 giai. Đừng nhìn chỉ là tăng lên nhất giai, cái này đã rất không dễ dàng, dù sao đến thần vương cảnh giới này liền xem như một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều phải tiêu hao mấy ngàn năm. Lâm Hiên sở dĩ tăng lên nhanh như vậy là bởi vì hắn vận dụng toàn bộ siêu cấp lực lượng của môn phái. Hỏi thăm một chút Lôi Đình Thần Vương tình huống bên kia, đối phương vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tìm kiếm. Lâm Hiên lần nữa tu luyện, lại là mười mấy năm trôi qua, Lâm Hiên tu vi cũng đến 53 giai, cả môn phái đã rất khó vì Lâm Hiên cung cấp lực lượng cường đại. Đối với cái khác thần vương đến nói, y nguyên có thể chậm rãi tu luyện, thế nhưng là đối Lâm Hiên đến nói quá chậm. Dù sao trăm năm về sau Lâm Hiên mặt đúng thế nhưng là tuyệt thế đại địch Tiên Minh minh chủ, hắn không có khả năng giống cái khác thần vương như thế tốn hao mấy ngàn năm, thậm chí mấy thời gian vạn năm tới tu luyện. Hắn nhất định phải tại cái này trong vòng trăm năm thực lực tăng lên trên diện rộng mới được. Muốn làm đến điểm này liền cần nghịch thiên tạo hóa, hoặc là tìm tới Đại Long kiếm mảnh vỡ, hoặc là tu vi đại phúc tăng lên. Lâm Hiên đứng lên không tiếp tục tu luyện. Mười mấy năm trôi qua, Lôi Đình Thần Vương bên kia hẳn là có thu hoạch mới đúng, không biết đối phương tìm được bao nhiêu manh mối. Lôi Đình Thần Vương xác thực tìm được một chút vật liệu, hắn đang chuẩn bị trở về thời điểm lại gặp phải phiền phức. Hắn gặp phải Bát Hoang Tiên Điện người. Bát Hoang Tiên Điện thế nhưng là vô thượng cự đầu, cho dù là hắn tại dạng này môn phái trước mặt cũng phải cúi đầu. Hắn chuẩn bị vòng vèo mà tiến lên, thật không nghĩ đến Bát Hoang Thần Điện người lại ngăn ở trước mặt hắn. Hiển nhiên những người này là hướng về phía hắn đến. Mấy vị đạo hữu có chuyện gì? Lôi Đình Thần Vương trầm giọng hỏi. Hắn không dám coi thường vọng động, nhưng mà Bát Hoang Thần Điện mấy cái này thần vương lại là cực kỳ phách lối, bọn hắn đến từ cự đầu môn phái, đã sớm phách lối quen, cho dù là đối mặt đỉnh phong thần vương bọn hắn cũng mảy may không thèm để ý. Trong đó một cái lão giả vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi một mực tại tìm Cố Thanh Ca phiền phức, ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái gì? Cố Thanh Ca là chúng ta trẻ tuổi tiên điện đại nhân để mắt tới mục tiêu, há lại ngươi có thể xuất thủ. Lần này dạy cho ngươi một bài học, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất tự đoạn hai tay, lại có lần tiếp theo ta để ngươi hôi phi yên diệt. Tiên điện trưởng lão cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, Lôi Đình Thần Vương nháy mắt liền giận, để hắn quỳ trên mặt đất còn tự phế hai tay, nói đùa cái gì, hắn cũng là đỉnh phong thần vương, hắn cũng là một tông tông chủ, hắn làm sao có thể cứ như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ánh mắt hắn nháy mắt liền đỏ, trên thân lôi đình bộc phát, hắn cắn răng nói, đừng khinh người quá đáng, làm sao, còn muốn phản kháng, còn muốn động thủ với ta, chỉ bằng ngươi, Tiên Điện trưởng lão, không ngừng cười lạnh, khiêng ra một tay nắm, hướng phía trước vỗ tới, nháy mắt biến thành, một con trời xanh đại thủ, hung hăng chụp được, khinh người quá đáng, lôi đình thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, đáng sợ lôi đình nắm đấm, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, đánh tới hướng phía trước, hai cỗ lực lượng, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, song phương đại chiến, đánh kinh thiên động địa, không thể không nói, lôi đình thần vương là rất lợi hại, đây chính là, có thể cùng Cố Thanh Ca đánh ngang, hắn thực lực bản thân rất mạnh, cũng chính là gặp phải Lâm Hiên, như thế nghịch thiên tồn tại, mới sẽ bị thua, gặp phải những người khác căn bản liền sẽ không lạc bại. Cho dù là đối mặt Tiên Điện trưởng lão, hắn cũng có sức đánh một trận, quả nhiên, hai người giao thủ mấy trăm chiêu, đánh cái thế lực ngang nhau, Bát Phương Tiên Điện trưởng lão nhíu mày, hắn đối người phía sau nói, giúp ta, nháy mắt, lại có hai thân ảnh đi ra, cái này vậy mà, cũng là hai cái đỉnh phong thần vương, bọn hắn đồng loạt ra tay, nháy mắt liền đem lôi đình thần vương, cho đánh bay ra ngoài, lôi đình thần vương miệng lớn thổ huyết, hắn thân thể vỡ vụn, sắc mặt của hắn, khó coi tới cực điểm, một người, hắn còn có thể chống lại. Thế nhưng là, đối mặt ba cái đỉnh phong thần vương, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn vô cùng quả quyết, xoay người bỏ chạy, phía sau xuất hiện một đôi lôi đình cánh, để tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đi vào trong, ba cái Tiên Điện trưởng lão, gào thét một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, bọn hắn một đường truy sát, không ngừng xuất thủ, trong lúc đó, lại đả thương lôi đình thần vương, mà lôi đình thần vương, chỉ là liều mạng thoát đi, chỉ cần trốn về môn phái. Mượn nhờ cả cái lực lượng của môn phái, mở ra tuyệt thế trận pháp, tuyệt đối có thể ngăn trở. Cái này ba cái tên ghê tởm, cứ như vậy, lôi đình thần vương đang chạy trối chết. Hậu phương ba cái trưởng lão, tại điên cuồng truy kích, ba cái trưởng lão con mắt, cũng là đỏ, bọn hắn trả giá một chút đền bù, thiêu đốt thần lực trên người. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, nháy mắt, liền đuổi kịp lôi đình thần vương, mà lôi đình thần vương, cũng liều mạng, lần nữa thoát đi. Cứ như vậy, một đường truy, một đường trốn, rốt cục trở lại lôi đình tiên tông. Không thể để hắn trở về, một khi hắn mở ra tiên tông trận pháp, chúng ta liền bắt không được hắn. Nó bên trong một trưởng lão, cắn răng nghiến lợi nói, mặt khác hai người đồng bạn nghe xong, gào thét một tiếng, trên thân lực lượng, lần nữa bộc phát, rất hiển nhiên, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, đang xuất thủ, tại cỗ lực lượng này phía dưới, ba người ngưng tụ hình thành, một trương ngập trời lưới lớn, hướng phía lôi đình thần vương bao phủ, mà lại, nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ, không tốt, lôi đình thần vương đều tuyệt vọng, chỉ cần lại cho hắn mấy giây, hắn liền có thể tiến vào trong môn phái, đến lúc đó hắn liền an toàn, nhưng bây giờ thì sao? Thất bại trong gang tấc. Chương 8910, ngoan nhân, thần bí Lâm công tử, tiên tông đang ở trước mắt, thế nhưng là lôi đình thần vương lại cảm giác chỉ xích thiên nhai, một bước này hắn làm sao đều không qua được, hắn một trái tim chìm xuống dưới. Lôi đình thần vương, ta nhìn ngươi trốn nơi nào, còn không thúc thủ chịu trói, quỳ trên mặt đất tiếp bị trừng phạt. Âm thanh vang dội từ trên bầu trời vang lên, chấn vỡ hư không, giữa thiên địa che kín vô số vết rách. Phía dưới lôi đình tiên tung bên trong những đệ tử kia, các trưởng lão tự nhiên cũng nghe đến, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn chỉ thấy trong hư không một mảnh vỡ vụn, có sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Có đỉnh phong thần vương đang chiến đấu, trong đó có một cái chính là bọn hắn lão tổ, chẳng lẽ lão tổ gặp nguy hiểm sao? Bọn hắn lập tức liền khẩn trương lên. Còn có một số thần vương phóng lên tận trời, nhanh cứu lão tổ, bọn hắn thẳng hướng chín ngày, kết quả bị một tiếng hừ lạnh âm thanh cho đánh bay ra ngoài. Chênh lệch quá lớn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, nhanh mở ra trận pháp. Những này thần vương trưởng lão lần nữa gào thét, hào quang sáng chói lấp lóe, nhưng mà đã muộn, lôi đình thần vương đã bị tấm võng lớn kia cho triệt để bao phủ. Hắn cảm nhận được trên thân lực lượng tại biến mất, hắn muốn bị phong ấn. Ngươi có thể chạy trốn tới cái kia bên trong a? Tiên Điện trưởng lão cười lạnh, coi như ngươi là đỉnh phong thần vương, tại chúng ta Bát Hoang Tiên Điện trước mặt, ngươi cũng được quỳ xuống, tiếp bị trừng phạt đi. Hắn vung tay lên, một đạo tuyệt thế đao quang hướng phía trước hung hăng chém qua, nhưng ngay lúc này, từ phía dưới cổ lão trong cung điện, lao ra một đạo kiếm khí, nháy mắt liền nghiền nát cái này đạo ánh đao, đồng thời, sẽ ra tay tên kia Tiên Điện trưởng lão, đánh bay ra ngoài. Trưởng lão kia đều không có kịp phản ứng, liền bị đánh thành hai nửa. Một tiếng hét thảm, huyết vụ tràn ngập, mặt khác hai cái Tiên Điện trưởng lão đều mộng, xảy ra chuyện gì? Đây là ai đánh ra kiếm khí? Lại có thể tùy tiện kích thương đỉnh phong thần vương sao? Khó đạo lôi đình tiên tông còn có càng thêm cao thủ đáng sợ sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Lôi đình thần vương trong lòng kích động vô so, là Lâm công tử lại ra tay, Quá được rồi, là hắn biết, công tử là sẽ không thấy chết không cứu. Công tử thực lực, hoàn toàn lâm giá tại trên hắn, muốn đối phó những này tiên điện trưởng lão, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đạo kiếm khí kia, tại không trung lấp lóe, tách ra kiếm quang sáng chói, nháy mắt, liền đem Lôi Đình Thần Vương, trên thân lưới lớn, đánh nát. Lôi Đình Thần Vương một cái lắc mình, vọt ra, hắn trở lại trong môn phái, thở dài một hơi, cuối cùng được cứu. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, huyết vụ lăn lộn, thụ thương trưởng lão kia, thân thể lần nữa ngưng tụ ra, chỉ bất quá, một gương mặt mo trở nên tái nhợt chi cực, trong mắt càng là có hoảng sợ cùng phẫn nộ, là ai, đến tột cùng là ai đang đánh lén hắn? Ánh mắt của hắn như điện, gắt gao tiếp cận phía dưới, hắn đang điên cuồng tìm kiếm, ai tại động thủ, cút ra đây cho ta. Mặt khác hai cái trưởng lão cũng đang gầm thét, chúng ta thế nhưng là Bát Hoang Tiên Điện người, ngươi lại động thủ thử một chút. Theo lấy thanh âm của bọn hắn rơi xuống, phía dưới trong cung điện lại là một đạo kiếm khí vọt ra, lần này kiếm khí càng thêm đáng sợ, liền như là một viên óng ánh tinh thần chiếu rọi thiên địa bát phương. Trước đó thụ thương trưởng lão kia thân thể lần nữa bị đánh xuyên, lần này hắn liền không cách nào khôi phục, hắn bị một kiếm miểu sát. Mặt khác hai người đồng bạn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thân thể của bọn hắn sững sờ tại trong giữa không trung, bọn hắn đại não trống không, chết, một cái đỉnh phong thần vương cứ như vậy bị miểu sát sao? Đây là gì chờ thủ đoạn? Đây là hai bước thần vương mới có thủ đoạn a, khó đạo Lôi Đình Tiên Tông có một cái hai bước thần vương, đây không có khả năng a, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một trưởng lão hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Một cái khác trưởng lão cắn răng nói, ngươi có biết hay không, làm như thế là hậu quả gì? Ngươi là tại khiêu chiến chúng ta Bát Hoang Tiên Điện sao? Phía dưới không ai đáp lại, chỉ là lại có hai đạo kiếm khí bay ra, nháy mắt liền đem hai cái này đỉnh phong trưởng lão cho xuyên thủng. Hai cái cường đại trưởng lão tại kiếm khí này trước mặt không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, Lôi Đình Tiên Tông người trước đó vô cùng lo lắng, bọn hắn không có muốn động thủ, vậy mà là Bát Hoang Tiên Điện người, cái này là hoàn toàn lâm giá tại bọn hắn phía trên môn phái. Trong lòng bọn họ tuyệt vọng, cảm thấy chết chắc, thật không nghĩ đến tại bọn hắn môn phái bên trong vậy mà ra như thế một kẻ hung ác, một chiêu miểu sát đỉnh phong trưởng lão, hoàn toàn không đem Bát Hoang Tiên Điện đặt ở mắt bên trong. Chẳng lẽ bọn hắn Lôi Đình Tiên Tông cũng có hai bước cấp bậc lão tổ tông, bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Trên bầu trời vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó chính là cầu xin tha thứ thanh âm. Tha mạng a, lần này Lâm Hiền không có giết bọn hắn, mà là vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một con long chảo phô thiên cái địa, trực tiếp đem trọn phiến thương khung đều bao phủ. Cái long chảo này bắt lấy hai cái trưởng lão nguyên thần, sau đó bay đến trong cung điện. Hai cái tiên điện trưởng lão tê cả da đầu, thủ đoạn này quá nghịch thiên, giết bọn hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay, bọn hắn cũng không dám lại phách lối, thậm chí đều không có phản kháng. Tiến vào trong cung điện, con kia to lớn long chảo mới biến mất không thấy gì nữa. Hai cái trưởng lão nguyên thần trôi nổi ở giữa không trung, bọn hắn tiếp cận phía trước, nói thật bọn hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Trong cung điện đứng hai đạo nhân ảnh, một cái là nam tử trẻ tuổi, một cái là cao quý nữ tử. Nữ tử kia bọn hắn nhận biết, đúng là bọn họ trước đó tìm kiếm mục tiêu Cố Thanh Ca. Cố Thanh Ca thực lực bọn hắn là rõ ràng, cùng Lôi Đình Thần Vương không sai biệt lắm, không có khả năng dây giết bọn hắn. Kia động thủ cũng chỉ có người trẻ tuổi này. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa rơi vào người trẻ tuổi này trên thân, nhưng rất nhanh bọn hắn liền lần nữa sửng sốt. Bọn hắn phát hiện người trẻ tuổi này tu vi yếu hơn, chỉ có 53 giai. Tu vi như vậy trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, hẳn là cũng không phải người trẻ tuổi này ra tay. Kia đến tột cùng là người nào vậy? Chẳng lẽ cái này bên trong còn ẩn giấu đi một lão quái vật? Bọn hắn đang nghĩ tìm kiếm đâu, lại nghe thấy phía trước người trẻ tuổi này nhàn nhạt hỏi, các ngươi vì sao muốn đối Lôi Đình Thần Vương động thủ? Hai cái thần vương không có trả lời, một con kiến nhỏ cũng có tư cách hỏi bọn hắn? Cũng chỉ có xuất thủ cường giả bí ẩn mới có tư cách hỏi bọn hắn đi. Hai người không trả lời, Lâm Hiền nhíu mày, ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí đánh vào hai người nguyên thần phía trên. Hai người nguyên thần nháy mắt liền vỡ ra, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, phảng phất một nháy mắt bọn hắn kém chút hôi phi yên diệt. Hai người dọa đến gào thét, hoảng sợ run rẩy. Bọn hắn bây giờ mới biết động thủ chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái này cái kia bên trong là một con run dế à? Đây cũng là một cái hai bước cấp bậc thần vương, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, chỉ là tu vi của đối phương cũng quá yếu đi, làm sao có thể lực lượng mạnh như vậy? Chẳng lẽ đối phương có thể vượt qua mười mấy cái cảnh giới đang chiến đấu? Không thể nào, liền xem như bọn hắn tiên điện đại nhân cũng làm không được một bước này đi, đối phương thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng, so với bọn hắn trẻ tuổi tiên điện đại nhân mạnh, tiểu tử này, hẳn là che giấu tu vi, nhất định là cái dạng này, hai cái trưởng lão thầm nghĩ đến, đồng thời, bọn hắn nhanh lên đem mục đích của chuyến này, nói ra, chương 8911, hai bước thần vương đột kích, Lâm Hiền nghe tới hai người trả lời, nhíu mày, xem ra, bát hoang tiên điện đã chú ý tới hắn, trước mắt, hẳn là chỉ là thăm dò một chút, bằng không mà nói, lần này đến, liền không chỉ là đỉnh phong thần vương, công tử, ngươi định làm như thế nào? Bên cạnh Cố Thanh ca hỏi, nếu không, trước phong ấn hai người kia đi, chúng ta bây giờ, còn chưa thể cùng bát hoang tiên điện khai chiến, Lâm Hiền coi như mạnh hơn, hẳn là cũng ngăn cản không nổi, bát hoang tiên điện lực lượng, trừ phi, bọn hắn trước tìm tới kiếm thần thú, hai cái tiên điện trưởng lão nghe xong, trong lòng vui mừng, quả nhiên, những người này, vẫn là không dám hạ sát thủ, Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt, nháy mắt liền bao phủ, hai cái này nguyên thần, sau đó, bắt đầu đọc đến hai người ký ức, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không từ hai người kia trên thân, đạt được có quan hệ, đại long kiếm mảnh vỡ manh mối, nhưng là, cũng không có, xem ra, đỉnh phong thần vương, cũng không có tư cách biết, thật sự là hai cái phế vật, Lâm Hiền sắc mặt âm trầm, đột nhiên xuất thủ, lục đạo luân hồi quyền, đem bên trong một trưởng lão nguyên thần, đánh giết, khác một trưởng lão dọa đến, thiếu chút nữa ngất đi, đối phương tại sao lại hạ sát thủ, ngươi điên rồi sao, ngươi là nghĩ cùng chúng ta bắt hoang tiên điện, không chết không thôi sao, liền ngay cả bên cạnh Cố Thanh ca, cũng là sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, nàng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là cười khổ một tiếng, Lâm Hiền thực lực, hoàn toàn lâm giá nàng phía trên, nàng cũng không có tư cách, giáo huấn đối phương, đối mặt cái này cái cuối cùng, điên cuồng gào thét trưởng lão nguyên thần, Lâm Hiền lại là đột nhiên xuất thủ, thậm chí, hắn giải khai trên người đối phương phong ấn, hắn lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ có thể đi, cái gì, trưởng lão nguyên thần sửng sốt, liền ngay cả Cố Thanh ca, cũng là sửng sốt, đây là tình huống như thế nào, đây là sợ sao, thế nhưng là, Lâm Hiền đã dây, hai cái đỉnh phong trưởng lão rồi, làm sao lại sợ chứ, nếu như sợ hãi lời nói, ngay từ đầu, liền không khả năng hạ sát thủ a. Cái cuối cùng trưởng lão nguyên thần, cũng là kinh nghi bất định, chẳng lẽ đây là một cái bẫy, muốn thăm dò hắn, nếu ngươi không đi, ta liền thay đổi chủ ý, Lâm Hiền lại tiếp cận đối phương, trưởng lão kia khẽ cắn môi, xoay người bỏ chạy, nguyên thần của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, trốn hướng phương xa, mà Lâm Hiền, thì là đem ba người nhẫn chữ vật, thu vào, hắn dò xét một chút, tình huống bên trong, đem vật hữu dụng, đều lấy ra ngoài, chờ một lúc chuẩn bị hấp thu, bên cạnh Cố Thanh ca, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, liền ngay cả Lôi Đình thần vương, cũng là đi đến, hắn nghi ngờ hỏi, ta thấy thế nào gặp, có một trưởng lão trốn rồi, có muốn hay không ta dẫn người truy sát, lúc này, nếu để cho đối phương chạy trở về, bát hoang tiên điện, tuyệt đối sẽ phẫn nộ vô so, đến lúc đó, nói không chừng, lại phái hai bước thần vương đến đây, hưng sư vấn tội, sẽ có hai bước thần vương đến đây sao, Lâm Hiền nghe xong cười, bởi vì, đây chính là hắn mục đích, đã một bước thần vương không biết, đại long kiếm mảnh vỡ manh mối, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ, đọc đến hai bước thần vương ký ức, cũng liền có trước đó cử động, hắn chính là muốn chọc giận bát hoang tiên điện, lấy bát hoang tiên điện, cao cao tại thượng địa vị, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sau đó, liền sẽ có hai bước thần vương đến, cho đến lúc đó, Lâm Hiền xuất thủ trấn áp đối phương, lại đọc đến đối phương ký ức, liền có thể có được manh mối, yên tâm đi, cho dù có hai bước thần vương, ta cũng có thể ứng phó, Lâm Hiền nói, đúng, ngươi mười mấy năm qua, đều có thu hoạch gì, có tìm được hay không, cái gì đầu mối hữu dụng, Lôi Đình thần vương tranh thủ thời gian trả lời, đại long kiếm manh mối, không tìm được, bất quá, chúng ta tìm được một chút vật liệu, nói xong, hắn mau từ nhẫn chữ vật bên trong, đem hắn những năm này thu thập đạt được vật liệu, giao cho Lâm Hiền, Lâm Hiền có được tài liệu về sau, liền bắt đầu bố trí chư thiên kiếm trận, mặc dù, vật liệu vẫn chưa hoàn thành, nhưng là, đã có thể bố trí bộ phân kiếm trận, một bên khác, người trưởng lão kia nguyên thần, nhanh chóng thoát đi, rốt cục, trở lại bát hoang tiên điện, hắn đi tới, trẻ tuổi tiên điện trước mặt đại nhân, khóc giống lấy, đem chuyện đã xảy ra, nói một lần, đương nhiên, toàn bộ quá trình, bị hắn nói thêm mắm thêm muối, đại nhân, người nhất định phải giúp ta, kia tiểu tử quá phách lối, hắn hoàn toàn không có đem ngài, đặt ở mắt bên trong, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, sắc mặt âm trầm xuống, hắn phái đi ra ba cái đỉnh phong vương giả, vậy mà vẫn lạc hai cái, còn có một cái, vậy mà chỉ có nguyên thần trở về, mà ra tay, là một người trẻ tuổi, một cái phách lối tới cực điểm người trẻ tuổi này, đúng là hắn trước đó, muốn dò xét người thần bí kia, nguyên bản hắn coi là Cố Thanh ca bên người một thiên tài, thật không nghĩ đến, thực lực của đối phương, vậy mà do Cố Thanh ca còn cường đại hơn, chẳng lẽ, đây là Cố Thanh ca, tìm đến giúp đỡ sao, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, hừ lạnh một tiếng, hừ, Cố Thanh ca coi là, tìm tới dạng này giúp đỡ, liền có thể cùng ta chống lại sao? Thật sự là buồn cười, hắn sẽ làm cho đối phương biết, bọn hắn Bát Hoang Tiên Điện, cường đại đến mức nào. Hắn xuất ra một cái lệnh bài, đánh về phía hư không, lập tức, toàn bộ hư không lắc lư một cái. Cùng lúc đó, tại Bát Hoang Tiên Điện, một nơi khác, một cái cổ lão bảo trong tháp, đi tới một thân ảnh. Đây là một cái, trên thân khí tức, cực kỳ cường đại thân ảnh, mặc cổ lão chiến giáp, đôi mắt như điện chớp. Hắn từ trong bảo tháp đi ra. Tiên điện những đệ tử kia, nhìn thấy tôn này bóng người thời điểm, nhao nhao hành lễ, bái kiến lão tổ. Đạo nhân ảnh này, cực kỳ đáng sợ, tu vi sớm đã đột phá một bước thần vương, đến hai bước cảnh giới. Hắn một tay xé mở hư không, đi vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới, trẻ tuổi tiên điện trước mặt đại nhân, bái kiến Hoang Vu lão tổ. Bên cạnh biên trưởng lão Nguyên Thần, nhìn thấy tôn này bóng người thời điểm, nháy mắt liền cúi đầu, đồng thời, trong mắt của hắn mang theo một tia ao ước, người trước mắt này, tại nhiều năm trước, còn giống như hắn, chỉ là một cái đỉnh phong thần vương, chỉ bất quá, về sau bởi vì tiên điện đại nhân trợ giúp, đối phương đột phá, đến hai bước tiên tôn cảnh giới, mặc dù, chỉ là vừa mới đột phá, nhưng thân phận địa vị, thực lực, đã hoàn toàn lâm giá tại, trên hắn, cái này Hoang Vu lão tổ, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó, nhìn về phía trẻ tuổi tiên điện đại nhân, ánh mắt của hắn trở nên cung kính chi cực, hắn có chút cúi đầu hỏi, xin hỏi đại nhân, tìm ta, có chuyện gì? Trẻ tuổi tiên điện đại nhân, trầm giọng nói, tại Lôi Đình Tiên Tông, có một người trẻ tuổi, thực lực rất mạnh, siêu việt đỉnh phong, hắn chém giết, chúng ta tiên điện hai cái trưởng lão, thực tế là phách lối chi cực, ngươi thân tự xuất thủ, đem hắn bắt trở lại, thuận tiện đem Cố Thanh ca cùng Lôi Đình Thần Vương, cùng nhau trấn áp, cái này dễ dàng, ta cái này liền đi. Hoặc Vu lão tổ, cũng không có quá để ý, Lôi Đình Tiên Tông, nhưng cũng không có hai bước thần vương tồn tại, cho dù hiện tại, ra một cái người thần bí, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi theo ta. Hoang Vu lão tổ vung tay lên, bên cạnh trưởng lão Nguyên Thần, lập tức liền đi theo qua, trừ cái đó ra, còn có một số tiên điện trưởng lão, cường giả, nhau nhau đi theo, một đoàn người, tiến vào cánh cửa không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa, cùng thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới, Lôi Đình Tiên Tông phía trên. Oanh, tại kia chín ngày phía trên, một cái cánh cửa không gian mở ra, lần lượt từng thân ảnh, từ bên trong đi ra, phóng thích ra khí tức cường đại, toàn bộ hư không, lập tức liền sôi trào, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, phía dưới Lôi Đình Tiên Tông, ngay lập tức, liền cảm ứng được, bên trong những đệ tử kia, các trưởng lão, tê cả da đầu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hoảng sợ, không tốt, tiên điện cường giả đến, bọn hắn liền biết, Bát Hoang Tiên Điện, là sẽ không từ bỏ ý đồ, chương 8912. Chiến, hai bước, nhanh mở ra trận pháp, những trưởng lão kia, điên cuồng gào thét, Lôi Đình Thần Vương, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Hắn tranh thủ thời gian hướng Lâm Hiên cầu cứu, hỏi thăm làm sao bây giờ? Một bên khác, Cố Thanh ca cũng cảm ứng được, nàng cũng nhíu mày, nàng đã sớm biết, đắc tội Bát Hoang Tiên Điện, chính là như vậy hạ chàng. Lần này, nàng cũng chuẩn bị xuất thủ, bằng vào Lâm Hiên một người, chỉ sợ rất khó ngăn cản, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời lại truyền tới, một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, Cố Thanh ca thân thể đều run rẩy lên, trong mắt nàng mang theo một vẻ hoảng sợ, mà toàn bộ Lôi Đình Tiên Tông thì là phát ra tiếng oanh minh, cả môn phái phảng phất muốn vỡ vụn, những đệ tử kia, các trưởng lão quỳ một mảnh, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Cỗ lực lượng này, đây là thuộc về hai bước thần vương lực lượng, lại có một tôn hai bước thần vương giáng lâm, xong, những người này tuyệt vọng, liền ngay cả Cố Thanh ca trong mắt cũng xuất hiện một vòng hoảng sợ. Nàng hận không thể lập tức liền chạy, ngay lúc này, Lâm Hiên lại là đứng lên, Lâm Hiên cười, quả nhiên đến, hết thảy đều như hắn sở liệu, hắn vỗ vỗ Cố Thanh ca bả vai, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, đi, đi với ta, sẽ biết cái này hai bước thần vương, Lâm Hiên cười lớn, đi ra ngoài, Cố Thanh ca sửng sốt một chút, đối phương còn tại cười, đối phương chẳng lẽ không sợ sao, đây chính là hai bước thần vương, hoàn toàn áp đảo một bước phía trên, mặc dù, Lâm Hiên có thể chém giết 99 giai đỉnh phong thần vương, nhưng tại Cố Thanh ca nhìn tới, Lâm Hiên căn bản không có khả năng, là hai bước thần vương đối thủ, giữa song phương chênh lệch, quá lớn, không được nha, nàng phải ngăn cản Lâm Hiên, không thể để cho đối phương đi chịu chết, nàng tranh thủ thời gian đuổi tới, vừa rời đi đại điện, liền nhìn thấy Lôi Đình Thần Vương, Lôi Đình Thần Vương, cũng không kịp nói cái gì, Lâm Hiên liền phất tay nói, theo ta đi, đi nghênh chiến Bát Hoang Tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện, Lôi Đình Thần Vương phản ứng, cùng Cố Thanh ca không giống, hắn kích động vô so, quá tốt, Lâm Hiên rốt cục chịu ra tay, vậy bọn hắn liền an toàn, bên cạnh Cố Thanh ca nói, ngươi điên, ngươi làm gì không khuyên giải hắn, liền tính ba người chúng ta người liên thủ, đều đánh không lại hai bước thần vương. Lôi đình thần vương kích động cười đến, không cần lo lắng, căn bản cũng không dùng chúng ta xuất thủ. Lâm công tử thực lực siêu việt hết thảy, hắn tuyệt đối có thể chống lại hai bước thần vương. Lôi đình thần vương thế nhưng là tự mình cùng Lâm Hiên giao thủ qua, hắn biết Lâm Hiên đáng sợ bao nhiêu, đối phương tuyệt đối có hai bước cấp bậc lực lượng, lại điên một cái. Cố Thanh Ca sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, nàng nắm chặt nắm đấm, đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng lang liệt. Lâm Hiên nói thế nào cũng là nàng Vạn Kiếm Thần Cung thiên tài, nàng tuyệt đối không thể có thể nhìn đối phương đi chịu chết. Xem ra thời khắc mấu chốt, nàng chỉ có thể mở ra phong ấn. Hít sâu một hơi, nàng nhanh chóng đi theo. Bên trên bầu trời, Bát Hoang Tiên Điện người như chúa tể nhìn xuống hết thảy, đứng tại phía trước nhất dĩ nhiên chính là Hoang Vu lão tổ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua vọt tới ba đạo nhân ảnh, một cái người trẻ tuổi xa lạ, một cái là Lôi Đình Thần Vương, một cái là Cố Thanh Ca. Ba người này hẳn là hắn muốn tìm mục tiêu. Lôi Đình Thần Vương, người thật đúng là không biết sống chết, dám cùng chúng ta Bát Hoang Tiên Điện là địch, xem ra các người Lôi Đình Tiên Tông không cần thiết tồn tại. Lôi Đình Thần Vương sắc mặt tái nhợt chi cực, bị một cái hai bước thần vương tiếp cận, để hắn như lâm đại địch. Nếu như là trước đó, hắn chỉ sợ đã thần phục, nhưng mà bây giờ đâu, hắn lại đi tới Lâm Hiên bên người. Hắn nói đến, công tử, người này gọi là Hoang Vu lão tổ, là vừa vặn đột phá hai bước thần vương. Hoang Vu lão tổ nhíu mày, phía sau hắn những trưởng lão kia thì là một mảnh xôn xao. Lôi Đình lão tổ cũng là đỉnh phong thần vương, càng là Lôi Đình Tiên Tông tông chủ, thân phận có thể nói cao cao tại thượng. Hiện tại vậy mà như thế hèn mọn, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thân phận gì? Bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ. Trước đó thụ thương trưởng lão kia chỉ còn lại có nguyên thần, hắn chỉ vào Lâm Hiên cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, là hắn, chính là hắn xuất thủ chém giết đồng bạn của chúng ta. Hoặc Vu lão tổ, mời ngài thân tự xuất thủ trấn áp tiểu tử này, nguyên lai chính là ngươi. Hoang Vu lão tổ trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Hắn phát hiện Lâm Hiên tu vi chỉ có 53 giai, quá yếu, dạng này người thật sự có thể chém giết đỉnh phong thần vương. Hắn không quá tin tưởng, hắn chỉ vào Lâm Hiên nói, ngươi quỳ xuống thần phục, theo ta trở về nghe hậu đại nhân xử lý, nếu không ngươi đem sống không bằng chết. Hắn cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên đặt ở mắt bên trong. Lâm Hiên nghe xong lại là cười lạnh một tiếng, ai cho ngươi dũng khí dám ở trước mặt ta phách lối? Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu. Lâm Hiên thanh âm cực kỳ phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem hết thảy đặt ở mắt bên trong. Thiên địa nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người mộng, Bát Hoang Tiên Điện những người kia cũng là chấn kinh chi cực, tiểu tử này cũng dám khiêu chiến Tiên Điện đại nhân, đối phương cũng quá không biết sống chết đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phách lối như vậy, liền xem như cái khác hai bước thần vương cũng không dám khiêu chiến trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết sao? Liền ngay cả Cố Thanh Ca cũng là sửng sốt, nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng nàng vô cùng rung động, quá bá đạo, quá phách lối, quả thực liền như là thiếu niên thiên đế, chỉ là hắn thật sự có tư cách phách lối sao? Cố Thanh Ca hai đầu lông mày có vô tận lo lắng, đối diện Hoang Vu lão tổ thì là triệt để giận, lớn mật, dám đối đại nhân vô lễ, ngươi chết chắc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong hắn nhô ra một tay nắm hướng phía trước chộp tới, ngập trời thần lực càn quét mà ra, phảng phất vạn cổ thần sơn chấn áp mà hạ, cả phiến thiên địa vì đó oanh minh. Giờ khắc này tất cả mọi người nhịn không được phải quỳ lại, cái này lực lượng quá mạnh, đây là hai bước lực lượng, cái này Hoang Vu lão tổ mặc dù chỉ là hai bước nhất giai, tính là vừa vặn đến hai bước cảnh giới, nhưng hai bước chính là hai bước, hoàn toàn áp đảo một bước phía trên, liền một trưởng này ở đây những này đỉnh phong thần vương liên thủ cũng ngăn cản không nổi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên cũng không có khả năng ngăn trở, đối phương sẽ dưới một trưởng này hôi phi yên diệt. Đối mặt như thế bàn tay đáng sợ, Lâm Hiên không có chút nào né tránh ý tứ, tùy ý một trưởng này đánh tới. Chờ đến phụ cận thời điểm hắn mới ra tay, đưa tay chính là một quyền, lục đạo luân hồi quyền mang theo ngập trời luân hồi chi lực hung hăng thẳng hướng phía trước, oanh một tiếng, nháy mắt liền cùng con kia ngập trời bàn tay to đụng vào nhau, thiên địa oanh minh, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương, chung quanh những người kia tất cả đều lui ra ngoài, phía dưới toàn bộ Lôi Đình Tiên Tông đều đung đưa kịch liệt. Còn tốt bọn hắn sớm mở ra tuyệt thế đại trận, nếu không chỉ là cỗ năng lượng này dự uy, chỉ sợ cũng có thể làm cho cả Tiên Tông hôi phi yên diệt, thối lui đến địa phương an toàn. Bọn hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau một khắc bọn hắn sửng sốt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giữa thiên địa chỉ có phong bạo tại gào thét, nhất là Bát Hoang Tiên Điện những cường giả kia nhóm trong mắt đều nhanh đụng tới bọn hắn không dám tưởng tượng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên không chỉ có ngăn trở một trưởng này, thậm chí còn đẩy lui Hoang Vu lão tổ, quá bất khả tư nghị đi. Cả hai so đấu, Hoang Vu lão tổ vậy mà rơi xuống hạ phong, nói đùa cái gì? Chương 8913, thần binh, cổ thần chi mâu, Hoang Vu lão tổ, nhưng là chân chính hai bước thần vương, lại bị đẩy lui, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một tôn hai bước thần vương? Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, liền ngay cả Cố Thanh Ca cũng là trợn mắt hốc mồm, nguyên lai, đây chính là đối phương lực lượng a. Hoang Vu lão tổ cũng là mộng, hắn lui về phía sau mấy bước, cánh tay đều run rẩy lên, toàn bộ cánh tay phảng phất muốn vỡ ra, vừa rồi một quyền kia, vậy mà để hắn cảm nhận được nguy cơ. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, đôi mắt bên trong lóe ra ngọn lửa tức giận, người trẻ tuổi này, vậy mà thật có thể cùng hắn một trận chiến. Hắn thu hồi lòng khinh thị, xem ra tu vi của đối phương căn bản cũng không phải là thật, đối phương khẳng định che giấu tu vi, hắn từ giờ trở đi đem đối phương xem như một cái cường đại hai bước thần vương, không nghĩ tới người vậy mà ủng có như thế lực lượng, ta còn thực sự là coi thường ngươi, trước đó là ta chủ quan, tiếp xuống ta đem nghiêm túc đối đãi, mà ngươi cũng đem tiếp nhận lửa giận của ta. Hoang Vu lão tổ gào thét một tiếng, hắn thụ thương cánh tay nháy mắt khôi phục, sau một khắc hắn lần nữa huy động bàn tay giết tới đây, lần này cũng không phải là tùy ý một kích, mà là thi triển tuyệt thế thần thông, một cỗ hoang vu lực lượng đập vào mặt, những nơi đi qua hết thảy đều phảng phất muốn hôi phi yên diệt, cả phiến thiên địa đều trở nên hoang vu vô so, một trưởng này phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Lôi Đình thần vương mặc dù chỉ cảm nhận được năng lượng dư uy, nhưng là hắn cảm giác sinh mệnh khí thức của hắn lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, không bao lâu liền lại biến thành một đống bạch cốt, thật đáng sợ, thần thông như vậy quả thực là nghịch thiên. Lâm Hiền lại là khinh thường cười một tiếng, hắn đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, Tịch Diệt thần kiếm, nhìn xem là ngươi hoang vu chi lực lợi hại vẫn là của ta tịch diệt pháp tắc lợi hại. Kiếm khí màu đen mang theo so hoang vu càng thêm sức mạnh đáng sợ, thật là quá bá đạo, những nơi đi qua tước đoạt hết thảy. Lần này Bát Hoang thần điện bên kia các trưởng lão hoảng sợ vô so, bọn hắn cảm nhận được trên người bọn họ lực lượng lấy tốc độ cực nhanh biến mất, bọn hắn tóc đen đều biến trắng, bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ đại đạo chi thủ đều muốn khô héo, đáng chết, cái này là dạng gì kiếm khí, cũng thật đáng sợ đi, vẻn vẹn kiếm khí năng lượng dư uy liền đáng sợ như vậy, nếu như bị chính diện đánh trúng chỉ sợ nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt đi. Nháy mắt sau đó, Hoang Vu bàn tay cùng Tịch Diệt chi kiếm đụng vào nhau, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, càn quét hết thảy, những nơi đi qua hết thảy hóa thành bụi bặm. Hoang Vu lão tổ công kích lại một lần nữa bị ngăn trở, cái này khiến hắn chấn kinh vô so. Không chờ hắn kịp phản ứng đâu, Lâm Hiên kiếm thứ hai lần nữa giết tới đây, lại là Tịch Diệt chi kiếm phô thiên cái địa thẳng hướng hắn. Hoang Vu lão tổ hừ lạnh một tiếng, hình thành một đạo hoang vu vực sâu nằm ngang ở trước người, đem tất cả Tịch Diệt chi kiếm toàn bộ ngăn trở. Hắn cười lạnh một tiếng, xem nhẹ ta, ngươi là muốn trả giá đắt. Lời còn chưa nói hết đâu, chỉ thấy Lâm Hiên đánh ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, Tu La sát lục kiếm đạo, mang theo ngập trời sát phạt chi lực, hung hăng lao đến, nháy mắt liền xé nát hoang vu vực sâu bổ vào trên người hắn. Hắn bị đánh bay ra ngoài, trên thân thần huyết đều bị thôn phệ. Hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng phản kích. Thời khắc này Hoang Vu lão tổ cả người như là giống như điên, từ khi đột phá đến hai bước thần vương cảnh giới, hắn liền không còn có bị thua thiệt như vậy, nhưng bây giờ thì sao, lại bị một người trẻ tuổi đả thương, cái này khiến hắn mặt mò không ánh sáng. Hắn nhất định phải chơi chết đối phương, không tiếc bất cứ giá nào, giết giết giết. Trên bầu trời ngưng tụ hình thành cái này đến cái khác hoang vu vực sâu, đồng thời ở trong tay của hắn xuất hiện một mặt cổ lão tấm thuẫn thủ hộ lấy an toàn của hắn, mà tại hắn một cái tay khác bên trong thì là một cái vỡ vụn trường mâu, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng là cỗ lực lượng kia lại cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên đây là một kiện thần binh, mà lại là một kiện cực kỳ không được thần binh. Giết! Cổ lão thần mâu mang theo ngập trời sát phạt chi lực đâm rách thương khung, hướng phía Lâm Hiên hung hăng giết tới đây. Lâm Hiên chung quanh lực lượng đều bị đâm nát, có thể nghĩ cái này vũ khí đáng sợ bao nhiêu. Hoang Vu lão tổ xuất hiện lần nữa, tươi cười đắc ý, đối phương là mạnh, nhưng đối phương tuổi còn rất trẻ, nội tình so ra kém hắn. Trong tay hắn cái này vỡ vụn trường mâu thế nhưng là một kiện vỡ vụn hai bước thần binh, đối phương chỉ sợ đời này đều chưa thấy qua đi. Đang Lâm Hiên vung tay lên, một thanh thần kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, nháy mắt liền ngăn trở cổ lão trường mâu, cả hai va chạm phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên kiếm trong tay càng là lung lay vô số tinh quang, kia hào quang rực rỡ giống như tinh hà, người chung quanh đều nhìn ngốc, Cố Thanh Ca cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này thần kiếm cũng thật đáng sợ. quá thần bí đi, phảng phất không phải một thanh kiếm, mà là một vùng vũ trụ. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được, trong cơ thể nàng phong ấn, vậy mà đung đưa kịch liệt một chút, cái này khiến nàng càng thêm chấn kinh. Lâm Hiên thi triển, dĩ nhiên chính là Chư Thiên Kiếm, một kiếm nơi tay, Lâm Hiên khí tức trên thân, trở nên cực kỳ lạnh thấu xương. Đương nhiên, vì che giấu tung tích, hắn cũng không có thi triển ra hình rồng kiếm khí, bằng không mà nói, cái này Hoang Vu lão tổ sẽ bị bại càng nhanh. Nhưng dù vậy, Lâm Hiên sức chiến đấu cũng đã vô cùng cường hoành. Chư Thiên Thất Tinh kiếm pháp, giao quang, một đạo kiếm quang sáng chói bay đi, chiếu sáng thiên địa bát hoang. Đồng thời, thứ hai kiếm lần nữa chém ra Chư Thiên Thất Tinh kiếm pháp, Thiên Huyền, kia óng ánh kiếm khí giống như nắng gắt, xé mở Hoang Vu lão tổ tất cả phòng ngự, nháy mắt liền đem thân thể của hắn cho xuyên thủng, thân thể của hắn vỡ vụn. Hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này một đạo tinh hà hiển hiện, đem hắn triệt để phong tỏa. Không, hắn điên cuồng phản kích, đầy trời tinh hà lay động, trong tay cổ lão thần mâu càng là muốn vỡ nát tinh hà. Lâm Hiên lại là bước ra một bước, hai tay múa Chư Thiên kiếm, giờ khắc này hắn phảng phất múa chính là một vùng vũ trụ, hung hăng đánh vào Hoang Vu lão tổ trên thân. Oanh một tiếng, Hoang Vu lão tổ bị trực tiếp đánh thành mưa máu, kia cổ lão thần mâu đều bị đánh bay ra ngoài, cả phiến hư không tức thì bị đánh thành hư vô, hóa thành một mảnh hỗn độn. Từ kia vỡ vụn không gian bên trong, có vô số thần huyết sa sút, mỗi một giọt đều có thể xuyên thủng đất trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc, cường hãn hai bước thần vương, Hoang Vu lão tổ lại bị một kiếm trấn áp, quá mạnh đi. Hỗn độn thần vương giống như đang nằm mơ, mặc dù hắn biết Lâm Hiên có thể cùng hai bước thần vương chống lại, nhưng dễ dàng như thế giải quyết Hoang Vu lão tổ hay là vượt qua tưởng tượng của hắn. Về phần Bát Hoang Tiên Điện những cường giả kia nhóm, càng là ngốc, bọn hắn đều nhanh dọa ngất đi. Bọn hắn một cái lão tổ cứ như vậy bại sao? Đây không có khả năng. Bọn hắn điên cuồng gào thét, thậm chí có một ít người còn muốn chạy trốn. Lâm Hiên tay cầm Chư Thiên kiếm, đứng ở trong hư không, nhìn xuống hết thảy, hắn lạnh lùng nói, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng, các ngươi Bát Hoang Tiên Điện cũng không gì hơn cái này a. Chương 8914, trấn áp Hoang Vu, phải Đại Long kiếm manh mối. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, người trẻ tuổi này vậy mà như thế lợi hại. Hoang Vu lão tổ nhất là sụp đổ, thân thể của hắn vỡ vụn, nhưng hắn cũng chưa chết đi, dù sao hai bước thần vương sinh mệnh lực sau một bước cường hãn nhiều lắm. Lâm Hiên coi như có thể đánh bại hắn cũng không có khả năng miểu sát hắn, nhưng hắn đã không còn dám chiến, trạng thái đỉnh phong toàn lực xuất thủ hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại người bị thương nặng, hắn hiện tại chỉ muốn bỏ chạy cách, chỉ sợ cũng chỉ có tuổi trẻ tiên điện đại nhân thân tự xuất thủ mới có thể giải quyết đối phương á. Hắn thu hồi kia cổ lão thần mâu, quay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hiên lại là hư lạnh, tiếp cận đối phương, hắn nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi khi cái này bên trong là địa phương nào, lưu lại cho ta. Hắn lần nữa huy động Chư Thiên kiếm, vô tận tinh quang bay múa, giống như một vùng vũ trụ giáng lâm, nháy mắt liền đem Hoang Vu lão tổ cho bao phủ. Hoang Vu lão tổ điên cuồng phản kích, hắn hiện tại liền nghĩ giết ra một đường máu, nhưng cuối cùng hắn còn là bị trấn áp. Không chỉ là hắn, hắn mang tới những cái kia Bát Hoang Tiên Điện trưởng lão toàn bộ bị trấn áp. Lâm Hiên một kiếm bổ ra hư không, một lần nữa trở lại trong cung điện, giải quyết sao? Phía dưới Lôi Đình Tiên Điện những đệ tử kia nhìn qua một màn này thời điểm, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thấy không rõ phía trên chiến đấu cảnh tượng, bọn hắn chỉ biết phía trên phát sinh kinh thiên đại chiến, sau đó Bát Hoang Tiên Điện khí tức liền biến mất. Thắng, bọn hắn thắng, nguy cơ giải trừ, đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Chẳng lẽ bọn hắn Tiên Tông thật sự có một tôn đáng sợ lão tổ tông sao? Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn kích động như điên. Mà cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên mang theo Hoang Vu lão tổ đi vào Tuyên Cổ chi địa, sau khi đi vào hắn liền không có chút do dự nào, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lực lượng triệt để bộc phát, trực tiếp đem đối phương cho triệt để trấn áp. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Hoang Vu lão tổ càng thêm sụp đổ, cái này là dạng gì lực lượng, thật đáng sợ. Nhất là Đại Long kiếm lực lượng để hắn kinh động như gặp thiên nhân, đây là Đại Long kiếm, ngươi làm sao có thể có được Đại Long kiếm? Hoang Vu lão tổ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn Bát Hoang Tiên Điện tốn hao vô tận tuế nguyệt chính là muốn tìm cùng một chỗ Đại Long mảnh vỡ, nhưng cho dù dạng này bọn hắn đều không thể đạt được. Người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà trưởng khống Đại Long kiếm lực lượng, quá nghịch thiên, quá bất khả tư nghị. Ngươi không phải người của thế giới này, ngươi là từ ngoại giới đến, ngươi cùng Triệu Vô Trần có quan hệ gì? Hoang Vu lão tổ điên cuồng gào thét, hắn thật là dọa sợ, người này chẳng lẽ là Triệu Vô Trần hậu đại? Khó trách đối phương lợi hại như vậy, khó trách kiếm của đối phương nói mạnh như vậy, hắn bại không oan, hắn đá phải một cái siêu dai tấm sắt. Lâm Hiên cười, ngươi ngay cả đời bốn tiền bối đều biết, xem ra ngươi biết không ít, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Luân hồi thiên đạo chi nhãn, Lâm Hiên thi triển luân hồi thiên đạo lực lượng, ngưng tụ hình thành một viên chúa tể con mắt, bắt đầu đọc đến đối phương ký ức. Hoàng Phù lão tổ điên cuồng ngăn cản, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương thu tìm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào ngăn trở. Hắn mắt trợn trắng, cả người đã hôn mê, mà Lâm Hiên thì là tiến vào bộ não của đối phương bên trong, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Đừng nói, lần này hắn thật đạt được một chút tin tức, xem ra hai bước thần vương tại Bát Hoang Tiên Điện địa vị đã vô cùng cao, biết rất nhiều tiên điện bí mật. Thông qua cái này Hoang Vu thần vương ký ức, hắn rốt cuộc biết Bát Hoang Tiên Điện trong tay nắm giữ manh mối, cũng biết Cố Thanh Ca sư tôn bị trấn áp ở đâu bên trong. Sau đó Lâm Hiên liền có thể hành động, trước tiên tìm Đại Long kiếm mảnh vỡ, dù sao đây là hắn lần này mục đích chính yếu nhất. Chờ đến Đại Long kiếm mảnh vỡ thực lực tăng nhiều về sau, lại nghĩ biện pháp cứu ra Cố Thanh Ca sư tôn đi. Vung tay lên, Lâm Hiên ngưng tụ hình thành phong ấn, đem Hoang Vu lão tổ triệt để phong ấn trấn áp. Hắn cũng không có giết đối phương, trước mắt giết một cái hai bước thần vương quá phiền phức, cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, mà lại bị giết đối phương, Bát Hoang Tiên Điện khẳng định sẽ lập tức phát giác được, nói không chừng sẽ lập tức khai thác hành động phong tỏa khu vực kia. Đến lúc đó hắn lại muốn đi vào coi như phiền phức, bởi vì hắn từ trong trí nhớ biết được Bát Hoang Tiên Điện không chỉ cái này một tôn hai bước thần vương, có mấy tôn. Đương nhiên cái này Hoang Vu lão tổ là yếu nhất, chỉ có hai bước nhất giai, nhưng trừ cái đó ra còn có cái khác hai bước thần vương, tỷ như trẻ tuổi tiên điện đại nhân, tu vi của người này ngay tại hai bước thất giai, mà lại đây là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, thiên phú cực kỳ đáng sợ, trong tay át chủ bài vô cùng nhiều, còn có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên hắn chiến đấu chân chính lực hẳn là tại hai bước thập giai trở lên. Trừ hắn ra, dĩ nhiên chính là Bát Hoang Tiên Điện điện chủ, thực lực của người này càng thêm cường đại, bất quá người điện chủ này hẳn là đang bế quan đã tốt mấy ngàn năm không có thức tỉnh, trước mắt trưởng khống Bát Phương Tiên Điện chính là kia cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân. Đôi này Lâm Hiên đến nói ngược lại là một tin tức tốt, nhưng Lâm Hiên cũng không có ý định trực tiếp cùng Bát Hoang Tiên Điện chống lại, hắn chuẩn bị lặng lẽ tiến hành. Về phần cái khác những cái kia thần vương trưởng lão, Lâm Hiên đồng dạng đem những người này cho phong ấn, những người này nhẫn chữ vật toàn bộ bị Lâm Hiên cho thu đi, lợi dụng những người này trong nhẫn chứa đồ bảo vật, Lâm Hiên vậy mà lần nữa đột phá đến 54 giai. Ở trong đó nhờ có Hoang Vu lão tổ nhẫn chữ vật, bên trong lại có không ít thiên tài địa bảo, Lâm Hiên đem những thiên tài địa bảo này toàn bộ hấp thu. Hoang Vu lão tổ nếu như biết đoán chừng sẽ đau lòng đến thổ huyết đi. Tăng lên thực lực về sau, Lâm Hiên lại tìm đến Cố Thanh Ca cùng Lôi Đình thần vương, hắn nói tiếp xuống ta để hai người các ngươi giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Cố Thanh Ca nghi hoặc mà hỏi thăm. Là như vậy, trước đó ta tu lấy Hoang Vu lão tổ ký ức, từ bên trong phát hiện một chút manh mối là liên quan tới kiếm thần thú, ta cần muốn hai người các ngươi mang theo người giúp ta đi đuổi bắt kiếm thần thú. Nghe nói như thế thời điểm, Cố Thanh Ca con mắt đều sáng, nàng mục tiêu chủ yếu nhất chính là tìm kiếm kiếm thần thú, chỉ là một mực không có manh mối, không nghĩ tới bây giờ cuối cùng phát hiện manh mối. Hắn vội vàng hỏi ở đâu, sau đó nàng vừa nghi ngờ hỏi Lâm công tử, ngươi không đi sao? Lâm Hiên muốn bố trí kiếm trận lời nói hẳn là cũng sẽ cần kiếm thần thú lực lượng. Lâm Hiên thì là nói ta có những chuyện khác cho nên không cách nào tiến về, bất quá lấy hai người các ngươi thực lực ngay cả lên tay tới hẳn là có thể chống lại chủ kiếm thần thú. Vậy cũng đúng, Cố Thanh Ca gật gật đầu. Kiếm thần thú coi như mạnh hơn bọn hắn đơn đấu đánh không lại, nhưng hai người bọn họ liên thủ có lẽ còn là có thể trấn áp. Sau đó đâu, Lâm Hiên liền nói một chỗ để hai người đi cái chỗ kia tìm kiếm. Cùng lúc đó Lâm Hiên lại hướng Lôi Đình thần vương muốn một con đội ngũ, chi đội ngũ này từ Lôi Đình tiên tông trưởng lão cùng thiên tài tạo thành. Lâm Hiên cần chi đội ngũ này dẫn hắn tiến về một địa phương khác, mà nơi này mới là Đại Long kiếm mảnh vỡ nơi ở. Về phần kiếm thần thú, đây chẳng qua là một cái sương mù mà thôi, là vì gây nên những người khác chú ý. Chương 8915, Điệu Hổ Ly Sơn, Đại La trốn hỗn độn. Kiếm thần thú kỳ thật ngay tại Lâm Hiên trong tay, bất quá lần này vì mình kế hoạch thuận lợi tiến hành, Lâm Hiên chuẩn bị xuất ra kiếm thần thú. Hắn ngưng tụ một cái phân thân, mang theo kiếm thần thú tiến về một chỗ, dùng kiếm thần thú đến hấp dẫn thiên hạ ánh mắt mọi người, còn hắn thì lặng lẽ tiến về một địa phương khác tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vỡ. Về phần tại sao còn cần mang theo Lôi Đình tiên tông một chi đội ngũ, tự nhiên là vì giải quyết một chút phiền toái. Lâm Hiên cần phải mượn Lôi Đình tiên tông thanh danh cùng uy vọng, hắn muốn đi nơi này cũng không phải là cái gì vô danh chi địa, mà là một cái phi thường nổi danh địa phương, có rất nhiều người đều sẽ đi cái chỗ kia lịch luyện, thậm chí đi tìm thiên tài địa bảo. Lâm Hiên mình tiến về, cũng có thể, hắn thậm chí có thể dùng mình lực lượng quét ngang hết thảy, nhưng bởi như vậy, sợ rằng sẽ nháy mắt có người để mắt tới hắn, thậm chí có khả năng sẽ kinh động Bát Hoang Tiên Điện. Dù sao, một cái sức chiến đấu đến hai bước thần vương cấp bậc người giáng lâm cái chỗ kia, vậy liền không quá bình thường. Lâm Hiên muốn giấu ở Lôi Đình Tiên Tông trong đội ngũ, mượn nhờ Tiên Tông lực lượng tới đối phó những người khác, đợi đến Hạch Tâm Chi Địa thời điểm, hắn lại ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đi Đại Long kiếm mảnh vỡ. Sau đó, coi như những người khác kịp phản ứng, cái kia cũng muộn. Vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn phát hiện bố trí phi thường hoàn mỹ, hẳn là có thể lừa qua những người này. Ngày thứ hai, Lâm Hiên liền xuất phát. Lâm Hiên ngưng tụ một cái sáu đạo phân thân, mang theo kiếm thần thú, đã sớm rời đi. Cố Thanh Ca cùng Lôi Đình Thần Vương cũng đã mang theo người rời đi. Lôi Đình Thần Vương cũng tự mình tìm kiếm một chi đội ngũ, để Lâm Hiên đi theo chi đội ngũ này. Về phần Lâm Hiên thân phận, hắn dựa theo phân phó, cũng không có nói, chỉ nói là Lâm Hiên cũng là một cái tuổi trẻ thiên tài. Chi đội ngũ này, người không coi là nhiều, hết thảy mười mấy người, có mấy cái trẻ tuổi thiên tài, còn có mấy cái trưởng lão, có thần vương, cũng có vương hầu, thực lực tổng hợp, coi như không tệ. Trong đó, thế hệ tuổi trẻ, lại có hai cái thần vương, một nam một nữ, nam gọi Kim Dương Minh, nữ tử gọi là Bạch Phi Phi. Hai người kia là Lôi Đình Tiên Tông đỉnh tiêm thiên kiêu, tuổi còn trẻ, liền đạt tới thần vương cảnh giới. Bạch Phi Phi toàn thân áo trắng, dung nhan tuyệt mỹ, nàng tại kia bên trong an tĩnh chờ đợi. Kim Dương Minh mặc chiến giáp, trong mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, hắn không ngừng mà nhìn xem thời gian, hắn nói, làm sao còn chưa tới đâu, ngay tại hắn sẽ chờ, không kiên nhẫn thời điểm, Lâm Hiên đến, lập tức, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Bạch Phi Phi nhãn tình sáng lên, nàng cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân, có một luồng khí chất đặc biệt, cỗ này khí chất, nàng cho tới bây giờ không có cảm ứng qua, trong lúc nhất thời, nàng đều nhìn ngốc, bên cạnh Kim Dương Minh, nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi chính là kia tên Lâm Hiên, tu vi còn có thể đi, chúng ta lần này đi địa phương, gọi là Đại La Trốn Hỗn Độn, kia là rất địa phương nguy hiểm, đến kia bên trong, hết thảy phải nghe chúng ta, hiểu chưa? Lâm Hiên nghi hoặc địa, phiết Kim Dương Minh một chút, hắn có thể nghe ra, đối phương trong lời nói, mang theo một tia địch ý, hắn giống như không biết đối phương đi, đối phương nơi nào đến địch ý, bất quá, hắn cũng không thế nào để ý, hắn chỉ là yên lặng gật đầu, không nói gì, hết thảy điệu thấp làm việc. Bên cạnh Bạch Phi Phi, đi tới, cười nói, Lâm công tử, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta sư huynh, chính là cái này tính tình, chỉ cần đến lúc đó, chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, đi thôi. Sau đó, mọi người liền rời đi Tiên Tông, tiến về Đại La Trốn Hỗn Độn. Trên đường đi, Lâm Hiên cũng biết, mọi người tin tức, lần này dẫn đội, chính là Bạch Phi Phi cùng Kim Dương Minh, ở trong đó, lấy Bạch Phi Phi thực lực mạnh nhất, đến một bước thần vương 60 giai, Kim Dương Minh là một bước thần vương 59 giai. Tu vi đều so Lâm Hiên cao hơn, thế hệ trước bên kia, cũng có cường đại thần vương, bất quá, tu vi đều không có vượt qua 80 giai, một đường không nói chuyện, rốt cục, bọn hắn đi tới, Đại La Trốn Hỗn Độn, nơi này, tại trên thế giới, vô cùng nổi danh, cái này bên trong có được hỗn độn khí tức, cùng hỗn độn chi lực, mà lại, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng một chút thần dược, thần quả, trên thế giới rất nhiều gia tộc môn phái thiên tài cường giả, đều sẽ tới cái này bên trong tầm bảo, nhưng là, chỉ có rất ít người biết. Đại Long kiếm mảnh vỡ, ngay tại cái này Đại La Trốn Hỗn Độn, nhìn qua phía trước, kia có hỗn độn khí tức sơn mạch cảnh tượng, Lâm Hiên híp mắt lại, Bát Hoang Tiên Điện nhận được tin tức, đã rất nhiều năm, đoán chừng, sớm đã đem toàn bộ Đại La Mì Hoành Thánh Chi Địa thu cái úp sấp, nhưng dù vậy, cũng không có tìm tới, Đại Long kiếm mảnh vỡ bất kỳ tung tích nào, muốn tìm được, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Lâm Hiên đi tới về sau, chuyện làm thứ nhất, chính là âm thầm, thôi động Đại Long kiếm, nhìn xem có cái gì cảm ứng, lần này, hắn phát hiện, Đại Long kiếm thần lắc lư một cái, phát ra, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, quả nhiên có phản ứng, vừa tới thế giới này thời điểm, Đại Long kiếm liền có phản ứng, cái này chứng minh, thế giới này có được Đại Long kiếm mảnh vỡ, chỉ là, hắn không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, bây giờ, đi tới cái này Đại La Trốn Hỗn Độn, cái này cổ kiếm biết rõ thân càng thêm cường hãn, cái này cho thấy, Lâm Hiên liền đã tiếp cận, xem ra, Đại Long kiếm mảnh vỡ thật tại cái này Đại La Trốn Hỗn Độn, đã như vậy, vậy hắn liền phải hào hào tìm kiếm một phen. Một bên Kim Dương Minh nhìn thấy Lâm Hiên đứng tại kia bên trong không hề động, hắn cười lạnh một tiếng, làm sao, là không phải là cho tới nay chưa thấy qua hỗn độn khí tức, lần thứ nhất mở mắt đi, nói cho ngươi, cái này bên trong rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của ta, nếu không gặp phải cái gì nguy hiểm, đừng trách ta không cứu ngươi. Lâm Hiên lấy lại tinh thần, căn bản không có để ý tới Kim Dương Minh, mà là đối Bạch Phi Phi cười cười. Chúng ta đi thôi. Toàn bộ quá trình, hắn đem Kim Dương Minh hoàn toàn xem như không khí. Kim Dương Minh sắc mặt khó coi, đáng ghét, dám không nhìn hắn, hắn còn muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, hậu phương trong hư không, vậy mà cũng truyền tới một đạo tiếng oanh minh, đồng thời, còn có một cỗ ngập trời lực lượng, cuốn tới, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Kim Dương Minh biến sắc, liền ngay cả Bạch Phi Phi bọn người, cũng là nhíu mày, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương, có mấy chiếc cổ lão chiến xa, bay tới, kéo xe, đều là thiên địa dị thú, thậm chí, những này dị thú tu vi, đều là vương hầu cấp bậc, khoảng cách thần vương cảnh giới, đều đã không xa, dạng này dị thú, kia cũng là bá chủ một phương, cực kỳ hung hãn tồn tại, nhưng là bây giờ, vậy mà chỉ có thể kéo xe, không thể không nói, ngồi xe người, thân phận chỉ sợ cực kỳ kinh người, bọn họ là ai? Lâm Hiền híp mắt lại, nhìn cái này phô trương, hẳn là siêu việt Lôi Đình Tiên Tông, sẽ không là Bát Hoang Tiên Điện người a, chẳng lẽ đối phương nhanh như vậy, liền kịp phản ứng à nha. Lâm Hiền nhíu mày, bên cạnh Bạch Phi Phi, lại là nói đến, bọn hắn là hỏi Thiên Tiên Điện người, thực lực cùng Bát Hoang Tiên Điện, không sai biệt lắm, đều có hai bước thần vương tọa trấn, áp đảo chúng ta Lôi Đình Tiên Tông phía trên. Lâm Hiền nghe xong, lặng lẽ thở dài một hơi, không phải Bát Hoang Tiên Điện vậy là tốt rồi, mặc dù, cái này vẫn Thiên Tiên Điện thực lực cũng rất mạnh, nhưng ít ra, không có phát hiện Lâm Hiền bí mật, không biết, cái này vẫn Thiên Tiên Điện, tại sao tới cái này bên trong, chỉ là đến cái này bên trong, tìm kiếm thiên tài địa bảo, hay là nói, cũng là hướng về phía Đại Long kiếm đến đây này. Chương 8916, vẫn Thiên Tiên Điện, còn tại Lâm Hiền trong khống chế, trên bầu trời, kia mấy chiếc cổ lão chiến xa, ngừng lại, từ bên trong, đi tới một đạo lại một thân ảnh, đi tại phía trước nhất, là một người nam tử, hắn thân mặc đạo bào, ở trong tay của hắn, vậy mà cầm một viên tấm gương, cái này mai tấm gương, cực kỳ bất phàm, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, hiển nhiên, đây là một kiện thần binh, cực kỳ cường đại thần binh, hắn sau khi đi ra, nháy mắt liền tiếp cận Bạch Phi Phi bọn người, hắn nói, a, không nghĩ tới, vậy mà tại cái này bên trong, gặp phải Bạch Tiên Tử, thật đúng là ngoài ý muốn a, nguyên lai là vấn thiên thần tử, đã lâu không gặp, Bạch Phi Phi đi qua, cùng đối phương chào hỏi. Hiển nhiên, song phương nhận biết, Bạch Phi Phi thái độ, ngược lại là rất cung kính, dù sao, đối phương mặc kệ thực lực, hay là thân phận, đều ngự trị ở bên trên nàng. Nàng dò hỏi, không biết vấn thiên thần tử đến cái này bên trong, có chuyện gì, a, tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, các ngươi đâu, nói xong, ánh mắt của hắn vượt qua Bạch Phi Phi, hướng phía những người khác dò xét, nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, đều quá yếu, hắn không có hứng thú gì. Hắn hỏi, ta nghe nói, các người Lôi Đình Tiên Tông thần vương, mang đại lượng cao thủ, đi kiếm cốc, tựa như là, phát hiện kiếm thần thú tung tích, làm sao, các người không có theo tới đâu. Bạch Phi Phi sững sờ, người biết, vấn thiên thần tử cười ha ha một tiếng, kiếm thần thú nha, toàn bộ thế giới người, đều chú ý tới, một khi có động tĩnh, khẳng định sẽ mọi người đều biết, chúng ta vấn thiên tiên điện, cũng có cao thủ tiến về, bất quá, ta không có đi góp cái kia náo nhiệt, bây giờ xem ra, Bạch tiên tử cũng không có đi tham gia náo nhiệt a. Bạch Phi Phi sắc mặt, trở nên có chút khó coi á, liền hỏi thiên tiên điện đều xuất thủ, đoán chừng bọn hắn lão tổ, rất khó bắt đến kiếm thần thú, nghĩ đến cái này bên trong, nàng không khỏi có chút tâm phiền, ha ha, vậy chúng ta liền đi trước, vấn thiên thần tử, nói đơn giản vài câu, sau đó, liền dẫn người rời đi, chờ hắn đi về sau, Kim Dương Minh bọn người, cũng là nhíu mày, không biết kiếm cốc tình huống bên kia, thế nào rồi, Lâm Hiền ngược lại là thần sắc thong dong, thậm chí có chút vui vẻ, xem ra, kế hoạch của hắn quả nhiên là chính xác, dùng kiếm thần thú, gây nên chú ý của mọi người. Hắn đi tới nói, đi thôi, kiếm cốc chuyện bên kia, các ngươi coi như lại lo lắng, cũng vô dụng, không bằng tại cái này bên trong, nhiều tìm một chút thiên tài địa bảo. Bạch Phi Phi gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, nàng nhìn về phía Lâm Hiền nói, nghe lão tổ tông nói tới, ngươi lần này tới Đại La trốn hỗn độn, là tìm một loại chân quý thiên tài địa bảo, không biết là cái gì. Lâm Hiền tự nhiên không có kỹ càng mà nói, hắn nói, ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, các ngươi đi theo ta. Nói xong, Lâm Hiền ở phía trước dẫn đường, trên đường đi, bọn hắn gặp phải một chút yêu thú, bất quá, đều bị bọn hắn cho giải quyết, cũng gặp gỡ, nó gia tộc của nó cùng môn phái, những người kia vừa thấy được là Lôi Đình Tiên Tông, lập tức liền nhượng bộ lui binh, căn bản không dám tìm bất cứ phiền phức gì, cứ như vậy, bọn hắn tiến hành phi thường thuận lợi, dần dần, bọn hắn đến, Đại La trốn hỗn độn chỗ sâu địa, người nơi này, đã vô cùng ít ỏi, không phải cường đại gia tộc môn phái, là căn bản không có tư cách, đến nơi này, chí ít, trước mắt xem ra, cũng chỉ có bọn hắn Lôi Đình Tiên Tông một nhà, còn lại gia tộc cùng môn phái, đều không có tới, lại hướng phía trước liền nguy hiểm, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, một đường này, mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là, cũng tiêu hao bọn hắn không ít lực lượng. Bọn hắn chuẩn bị điều chỉnh một chút, cùng lực lượng, khôi phục lại đỉnh phong về sau, lại kế tiếp theo xuất phát. Lâm Hiên cũng không do dự, hắn nhìn một chút nơi xa, chuẩn bị lại cùng những người này, đi lên phía trước hai ngày. Sau đó, hắn liền tìm cơ hội, đơn độc hành động, mọi người tìm một cái sơn cốc, ngừng lại, tiến hành thu tất. Trong sơn cốc, có nhàn nhạt hỗn độn chi khí, mỗi một tia hỗn độn chi khí, đều vô cùng nặng nề, những vương hầu kia đều không chịu nổi. Còn tốt, Lôi Đình Tiên Tông bên này nội tình, cũng coi như phong phú. Bọn hắn xuất ra, cường đại lôi đình trận pháp, bao phủ cả cái sơn cốc, lúc này mới ngăn cản được hỗn độn áp lực, mọi người bắt đầu yên lặng khôi phục. Lâm Hiên cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng, âm thầm thi triển luân hồi mắt, đến tìm hiểu xa xa một chút tình trạng, đồng thời, lặng lẽ vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng thêm xác thực vị trí. Tại luân hồi mắt tác dụng phía dưới, Lâm Hiên đã có thể thấy rõ, nơi xa có một chút càng thêm đáng sợ yêu thú đang ngủ đông, đến lúc đó, nhất định phải lách qua, tránh không tất yếu chiến đấu. Đột nhiên lúc này, hắn sững sờ, hắn phát hiện bốn phía lại có một chút yêu thú, chính đang lặng lẽ địa tiếp cận sơn cốc này. Những này yêu thú vậy mà đều ẩn tàng khí tức, xem ra là muốn đánh lén bọn hắn, bị người cho để mắt tới sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn lập tức liền nói, mọi người chú ý, gặp nguy hiểm. Cái này vừa nói, trong sơn cốc tất cả mọi người đều mở mắt, bọn hắn không lại tu luyện, ngược lại đứng lên nhìn hướng bốn phía. Kim Dương Minh nhìn một vòng, nhíu mày, nào có cái gì nguy hiểm, tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng nhíu mày, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Lâm Hiên lại là 10 điểm xác định nói, bên ngoài sơn cốc gặp nguy hiểm, có dị thú đang ngủ đông, hắn giống như muốn công kích chúng ta, các ngươi hay là cẩn thận chút đi. Lâm Hiên không biết những này yêu thú có phải là đặc biệt nhằm vào nàng, hắn cũng không có ý định hiện ra lực lượng chân chính, thậm chí cũng không tính xuất thủ, hắn chuẩn bị y nguyên mượn nhờ Tiên Tông lực lượng đến chống lại, hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút. Bạch Phi Phi đồng dạng nghi hoặc, nàng cũng khẽ nhíu mày, nói thật, nàng cũng không có cảm ứng được. Bất quá, nhìn Lâm Hiên kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, tựa hồ không giống như là nói dối. Nàng đối mọi người nói, mọi người trước đừng nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng bị đánh lén. Kim Dương Minh cười lạnh một tiếng, sư muội, tu vi của tiểu tử này, so với chúng ta yếu nhiều, chúng ta đều không có cảm ứng được nguy hiểm. Hắn dựa vào cái gì có thể cảm ứng được? Ta nhìn tiểu tử này, chính là tại nói mò. Cái này bên trong nếu là có dị thú, ta đem ngọn núi này ăn. Vừa mới dứt lời, bên ngoài sơn cốc vậy mà truyền đến trầm thấp giống lên một tiếng, ngay sau đó toàn bộ trận pháp liền vỡ vụn, đáng sợ yêu khí cuốn tới, cả cái sơn cốc không chịu nổi, nháy mắt liền phát ra tiếng oanh minh, lần lượt từng thân ảnh từ kia vỡ vụn trong trận pháp giết tới trong sơn cốc, kinh thiên tiếng gầm gừ vang vọng bát phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không tốt, thật sự có yêu thú. Kim Dương Minh cũng tương tự được, hắn vừa nói xong Lâm Hiên là nói mò, không nghĩ tới liền bị yêu thú cho đánh lén. Nguyên lai Lâm Hiên nói là thật, thế nhưng là cái này sao có thể, vì cái gì hắn không có cảm ứng được? Bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều, những cái kia yêu thú đã giết tới đây, những này không phải phổ thông yêu thú, bọn hắn lâu dài sinh trưởng tại Đại La Trốn Hỗn Độn, đã hấp thu một chút hỗn độn khí tức, trên thân lực lượng vô cùng cường hoành, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Kim Dương Minh nhanh chóng vọt tới, bàn tay của hắn liền như là mặt trời óng ánh mà lóa mắt, nháy mắt liền đem đến gần mấy cái yêu thú đập thành huyết vụ, nhưng rất nhanh liền có yêu thú cường đại hướng phía hắn giết tới đây, ngăn trở công kích của hắn, nháy mắt hắn liền bị bao vây. Thời khắc nguy cơ, Bạch Phi Phi một kiếm bổ ra mấy con yêu thú, đi tới Kim Dương Minh phụ cận nói, sư huynh, người cẩn thận một chút. Kim Dương Minh mặt mo đỏ ửng, lúc trước hắn xác thực chủ quan đến mức ăn thua thiệt, bây giờ cuối cùng điều chỉnh tâm tính, bắt đầu toàn lực phản kích, khắp nơi đều là chiến đấu, chỉ có một chỗ ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên vị trí. Chẳng biết tại sao những này yêu thú vậy mà không dám công kích Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.